Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 23, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo, khi đến Kinh Thành, ta gặp Đào Yết, lúc ở phiêu hương cư cùng thành mỹ nhân ăn cơm. Thấy Đào Yết từ nhã gian đi ra, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Hắn tựa hồ cũng thấy chúng ta. Lúc bước qua bàn của chúng ta cước bộ hơi có đình trệ. Nhưng ngay lập tức bước nhanh ra ngoài. Lúc ta cùng thành mỹ nhân còn đang đưa mắt nhìn nhau. Từ trong nhã gian xuất hiện một nữ tử, che mặt chạy đi, tốc độ cực nhanh, bước đi loạng choạng, dáng vẻ hoàn toàn không có một chút ấn tượng dịu dàng động lòng người mà nữ tử cổ đại có. Tấm tắc, ta lắc đầu thở dài. Thật đúng là cho ta mở rộng tầm mắt, hoàn toàn phá vỡ dự liệu trong lòng ta. Nữ tử này thật là giống thê tử Đào Yết a. Thành mỹ nhân vỗ vỗ bả vai của ta, trên mặt mang theo tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Thấp giọng nói, không phải mới tân hôn sao? Ngươi không cần biểu hiện rõ ràng như vậy được không? Có điểm không quen nhìn diễn cảm quá mức rõ ràng trào phúng của thành mỹ nhân. Ta vuốt ve tay hắn khoát lên trên vai ta. Chấm, như vậy hắn hội thật mất mặt, cho dù có vui sướng khi người gặp họa, dù có trào phúng. Cũng có thể đặt ở trong lòng, tựa như ta giống nhau, vẫn là nên khiêm tốn đi, ta sợ biểu cảm ta che giấu quá sâu ngươi lĩnh hội không đến. Thành mỹ nhân nhíu mi, như thế nào chỉ cho phép ngươi chu quan đốt, sẽ không hứa cho ta dân chúng đốt đèn à, ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không cần hoài nghi, chính là rõ ràng như vậy. Thành mỹ nhân thở dài một hơi. Hai tay đặt lên bả vai của ta, lại còn thân tình nhìn vào mắt ta nói. Ta biết ngươi là vì bênh vực Diễn Thanh, nhưng là, ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm ta, làm ta cảm thấy ngượng ngùng. Ta quả nhiên là không nên rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Như vậy hắn sẽ thật mất mặt, tạm dừng vài giây sau nói ra một lời mà ta cũng không nghĩ đến được. Nói ra một chữ lại kèm theo khuôn mặt gian trá tươi cười. Câu kia là ta chưa nói. Bất quá ta khẳng định đợi lát nữa nhất định sẽ có người tìm tới chúng ta. Thành mỹ nhân sờ sờ đầu của ta. Thần bí cười, ngươi nói là hắn. Ta nghi hoặc chỉ Đào Yết vừa mới biến mất ở cửa. Không phải đâu, hắn đã thành thân, Diễn Thanh cũng đi rồi. Hắn tới tìm chúng ta làm gì chứ? Ngươi có tin hay không? Chính là bởi vì Vương Diễn Thanh đi rồi. Hắn mới đến tìm chúng ta, hoặc là xác thực nói, là tới tìm ngươi, xem thấu ý nghĩ của ta. Thành mỹ nhân tiếp tục giải thích, thiết, chỉ có quỷ mới tin ngươi. Đào Yết là tên hỗn đản nào? Chứng kiến Diễn Thanh đi, trong lòng nhất định cao hứng biết bao nhiêu. Còn tìm chúng ta làm gì? Chúng ta đánh cược thế nào? Cược liên cược, ai sợ ai à, đánh cược gì? Ta thắng, đêm nay cho ta làm. Ngươi thắng, cho ngươi ở trên, tóm lại một câu thắng hay không đều giải quyết ở trên giường. Một lời đã định, nói xong liền lập tức muốn cắn đầu lưỡi. Thật sự là tự lấy gậy mình đập lưng mình. Chúng ta đi thôi, thành mỹ nhân vẻ mặt đắc ý kéo ta. Đi ra tửu lâu, ô, muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi. Sự thật chứng minh, thành mỹ nhân lại có thể đúng. Khi rời khỏi phiêu hương cư. Liền thấy khuôn mặt hắc tuyến của Đào Yết đứng ở góc sáng sủa. Đôi mắt sát khí trừng trừng nhìn ta, rất giống muốn đem ta thiên đao vạn quả, ánh mắt không phải đáng sợ bình thường. Đương nhiên đây là cũng không thể dọa ta, loại này ánh mắt vẫn còn ôn hòa hơn thời điểm lúc trước ở trong phòng Diễn Thanh. Ta thẳng thắt lưng, trừng mắt nhìn lại, ai sợ ai à, nói gì, bên cạnh ta còn có thành mỹ nhân đây. Mắt thấy Đào Yết từng bước một đi tới, ta lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh. Thành Đào Y, Đào Yết hít sâu một hơi, tựa hồ cố gắng áp chế tức giận, có thể nói cho ta biết, Diễn Thanh đến tột cùng đang ở nơi nào. Thành Đào Y, ý là tưởng e ý lấy A Thành nên theo họ chồng. Ta không biết hắn đi đâu, mà cho dù ta biết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Mắt thấy thành mỹ nhân vẻ mặt nghẹn cười, lửa giận liền tập trung một chỗ, còn có, ta gọi Đào Y, không phải cái gì thành Đào Y. lại hung hăng trừng mắt nhìn Thành Mỹ Nhân. Con cười, nếu có thể được, ta cũng muốn tên là Thành Lãng a, đáng giận, dám trộm tên của ta. Chấm, như vậy Đào Y, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng nói. Tái hít sâu một hơi, mặt Đào Yết lại đen một tầng. A, ta có nói là sẽ nói cho ngươi sao? Ta, kinh ngạc, trừng lớn mắt, vô tội nhìn Đào Yết. Đúng đúng, ta chính là đang đùa giỡn hắn. Ai kêu hắn làm cho Diễn Thanh thống khổ như vậy? Chính mình lại đi thành thân, cái gì cũng không nói. Đáng thương Diễn Thanh lại bị người chỉ trỏ. Phụ lòng nam nhân, Thành Lãng, Đào Yết hét lớn một tiếng. Dọa ta nhảy dựng lên, bản năng đã nghĩ đáp. Đây, lại bị câu tiếp theo của hắn kéo về. Thành Lãng, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta đi tìm ngươi nhiều lần như vậy, ngươi nói sẽ làm cho tiểu tử này nói cho ta biết. Ngươi hiện tại vậy là có ý tứ gì? Chỉa vào người ta, Đào Yết tính tình tựa hồ hoàn toàn bạo phát. Ta cũng không phải người có kiên nhẫn. Nể mặt mũi của ngươi, ta mới không động đến hắn. Ngươi lại dám lừa gạt ta. Chấm, ta lừa gạt ngươi khi nào? Thành Mỹ Nhân cười lạnh như băng khẽ ra tiếng. Ta nói làm cho hắn nói cho ngươi, cũng không nói rõ là lúc nào. Ngươi không cần nghĩ ai cũng như mình. Huống hồ, ngươi cho là, cho hắn ra vài ngụm ác khí, là đánh cho hộc máu à, hắn sẽ dễ dàng nói cho ngươi. Ngươi lúc trước đã làm gì? Chúng ta chính là rõ như ban ngày. Trong lòng ngươi, hẳn là cũng sẽ áy náy đi. Không phải đặc biệt rõ ràng bọn hắn trong lúc đó sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng chỉ nói mấy câu, Đào Yết liền ủ rũ. Ta cũng nói qua, ngươi nếu thật sự động đến hắn, ta cũng không khách khí. Ngươi hẳn là biết, nếu thực theo ta đấu, tổn thất chính là ngươi đi. Nói xong, Thành Mỹ Nhân kéo tay của ta qua, xoay người bước đi, đi hai bước lại quay đầu lại nói. Cẩn thận ngẫm lại, chờ tỉnh táo lại rồi hãy tới tìm ta. Thành Mỹ Nhân lôi kéo tay của ta. Đầu óc của ta bên trong vẫn còn hỗn độn. Bọn hắn nói về chuyện ta biết về Diễn Thanh. Chính là, Đào Yết hiện tại vì cái gì như vậy chấp nhất muốn biết Diễn Thanh ở đâu? Còn có hắn sẽ đánh người. Chẳng lẽ là ta, chấm, chính là Thành Mỹ Nhân cũng nói qua. Nếu Đào Yết thật sự động thủ, hắn cũng sẽ không khách khí. Ta trọng yếu như vậy sao? Bị hắn nói cứ như ta quan trọng như vậy. Kỳ quái. Ta mặt đỏ cái quái gì a? Vì cái gì? Lắc đầu, đem đồng ý thưởng hỗn độn này quăng ra sau đầu. Ta há mồm hỏi, cái gì? Thành Mỹ Nhân đang đi ở phía trước đột ngột dừng lại cước bộ. Cười hỏi, trên mặt đã không có hàn khí như lúc nãy. Người Đào Yết muốn động thủ là ta. Ta không đoán sai đi. Chính xác, Thành Mỹ Nhân sau một lúc lâu do dự. Gật đầu, vì cái gì, ta cũng không có làm ra cái gì hắn căm thù đến tận xương tủy a, ngươi lấy đi đêm đầu của Vương Diễn Thanh. Hắn muốn phát tiết một phen, khả năng rất lớn đi. Thành Mỹ Nhân một bộ dáng đương nhiên, đổi lại là ta có thể cũng sẽ làm như vậy. Này, chính là ta chỉ đi vào một điểm rất nhỏ, chỉ có cái đầu, kia không tính đi, ta lấy tay ra so so, chột dạ biện giải nói. Hơn nữa, kia cùng Đào Yết liên quan gì? Hắn lại không thích Diễn Thanh. Kia dù sao rất nhiều người đều là chờ mất đi mới biết được hối hận. Mới muốn quý trọng, những lời này thật là có đạo lý. Chính là, Đào Yết thấy thế nào cũng không phải là cái loại người này a. Dù sao muốn ta nói cho hắn Diễn Thanh đang ở nơi nào là không có khả năng. Tên kia, từng thương tổn Diễn Thanh sâu như vậy. Ta mới sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Ta chính là không nói cho hắn. Tốt nhất là làm cho hắn cả đời không thể làm phiền Diễn Thanh. Như vậy Diễn Thanh mới có thể tìm mùa xuân thứ hai cho mình. Tên kia xứng đáng, Thành Mỹ Nhân phụ họa nói. Lập tức bỗng nhiên thay một bộ mặt gian tà cười cười. Bất quá, Đào Y, hôm nay đánh cược chính là ngươi thua Nga. A, đáng chết, đã quên chuyện này, tuy rằng lần trước cùng Thành Mỹ Nhân làm cũng thực khoái trá. Chính là, chỉ cần vừa nghĩ tới tâm trạng tự nhiên rất khó chịu. Làm nam nhân, ai chẳng muốn ở mặt trên, Ta làm sao biết Đào Yết Kỳ thật thích Diễn Thanh? Thành mỹ nhân chết tiệt. Hắn đã sớm biết cũng không nói với ta. À, nguyên lai hắn đã sớm biết. Nói lầm bầm, muốn lừa ta lên giường. Không có cửa đâu, hai tay ta chống nạnh. Đắc ý cười nói, đáng tiếc Nga, lần này đánh cược không thể tính. Ngươi có dự mưu trước. Ta như thế nào dự mưu trước? Thành mỹ nhân, khó hiểu, hỏi, hắn lúc trước đã tìm ngươi vài lần. Ngươi cũng biết sự tình đại khái. Ngươi còn đánh cuộc với ta. Ta không phục, ngươi trái với quy tắc. Phải trừng phạt, hôm nay buổi tối hẳn là để cho ta ở mặt trên. Ta đắc ý cười. Đào y ngươi cũng thực tinh. Thành mỹ nhân cũng là vẻ mặt cười cười. Cho ngươi ở mặt trên cũng không phải không thể. Bất quá dù sao cũng phải thỏa mãn ta một chút trước rồi nói sau. Không có nói sau, ta ngay lắc đầu, nếu trước hết để cho ngươi ở mặt trên, ta còn khí lực cùng cơ hội phản công. Tóm lại, ta muốn trước tiên ở mặt trên, cái khác không bàn nữa. Ta đây nếu không đáp ứng, hừ, ta đây liền vẫn là câu kia, không cho ta ở trên mặt, không phải ta chết, chính là ngươi đoạn. Ha ha, nói xong, không để ý tới khuôn mặt tươi cười của thành mỹ nhân đã muốn cứng. Ngẩng đầu sải bước đi thẳng về phía trước. Cách chương.